Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 683, sung sướng đê mê phương pháp. Đan dược, vậy bọn họ làm sao có thể biến thành dáng vẻ ấy? Lần thứ nhất tận mắt thấy dùng qua đan dược người, Họa Ảnh có chút tò mò nhìn mấy cái kia nông gia đệ tử. Hỏi. Đang tầm thường người suy nghĩ, dùng đan dược không đều là người trong chốn thần tiên, sao? Coi như thế giới này không có quỷ thần tín ngưỡng, nhưng là hẳn là loại kia bồng bềnh xuất trần nhân tài đúng. Thế nào lại là loại này một bộ thận hư, dáng vẻ? Người trực tiếp hỏi bọn họ chẳng phải sẽ biết. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, đối với Hoa Ảnh nói, hắn tự nhiên biết là chuyện ra sao. Tương tự chuyện này phát sinh cũng cho Bạch Thuấn một cái nhắc nhở. Tần quốc luật pháp bên trong tựa hồ đối với phục tán ăn đan cũng không có cái gì quy định hạn chế. Coi như là sáng lập tân pháp, Hàn Phi, Lý Tư hai người cũng sẽ không nghĩ tới nơi này. Xem ra sau khi trở về phải cố gắng nói một hồi. Hoa Ảnh mắt nhìn chính ngồi xổm ở trong góc xa vào ở bi thương tự mình thế giới Chu gia. Đi lên trước 350 dò hỏi lên mấy cái kia nông gia đệ tử. Vậy đạo trưởng có xuân hoa tán, hạ đốt tán, thu thật tán, đông hàn tán, còn có các loại đan dược. Mỗi một loại đều có không giống công hiệu. Dẫn đầu cái kia hai mắt biến thành màu đen nông gia đệ tử chậm rãi ngẩng đầu. Hồi đáp, hiện tại không có bất kỳ người nào cho rằng phục tán cùng ăn đan là xấu sự tình. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn thẳng thắn khoan dung, hy vọng Chu gia chờ chút có thể cho bọn họ khoan dung xử lý, tối thiểu cũng chết thống khoái. Xuân hoa tán ăn vào về sau như gió xuân ấm áp, cả người cảm giác trẻ trung hơn rất nhiều, người nhẹ như yến. Hạ đốt tán ăn vào về sau như liệt hỏa đốt người, cả người đại hãn, sẽ muốn không ngừng mà động, nội lực cũng sẽ so với bình thường càng thêm mạnh mẽ. Thu thật tan họp khiến người ta cả người thoải mái cực kỳ. Muốn ăn tăng nhiều, dù cho uống một chén cháo đều biết cảm giác đang ăn tuyệt thế sơn hào hải vị. Đông hàn tán cùng những đan dược khác, chúng ta đều không có đã nếm thử. Đông hàn tán thụ nhất những cái văn sĩ hoan nghênh. CEF. Có người nói sau khi uống toàn thân phảng phất bị đông tuyết kiện hàng. Ý như suối tuôn, thường thường có thể tác hạ một hai bài thơ từ. Nghe xong những này nông gia đệ tử giới thiệu, chưa từng nghe qua đan dược câu chuyện Hoa Ảnh trong lúc nhất thời cũng muốn thử một chút bọn họ. Trong miệng những này thần kỳ, tán, người cũng biết đại giới là cái gì. Nhìn thấy Hoa Ảnh có chút ý động dáng vẻ, Bạch Thuấn hơi lắc đầu một cái, nhắc nhở nàng một câu, biến thành bọn họ cái bộ dáng này. Hoa Ảnh sững sờ một hồi, sau đó phản ứng lại, nếu như những đan dược kia thật lợi hại như vậy tại sao những này nông gia đệ tử hiện tại một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ? Không, đó là bởi vì chúng ta hôm nay còn không có có phục tán. Quỳ trên mặt đất một cái nông gia đệ tử nói xạo xạo nói. Vì lẽ đó ngươi bây giờ muốn phục tán sao? Không có quanh co lòng vòng. Bạch Thuấn mang theo một vệt ý cười nhìn cái kia nông gia đệ tử. Hỏi, ngoặc kép, muốn đem ngươi trong nhà thê nữ đưa đi thanh lâu. Liền cho ngươi dược tán. Bạch Thuấn phun ra một câu nói. Đem ngươi trong nhà thê nữ đưa đi thanh lâu. Liền cho ngươi dược tán. Bạch Thuấn phun ra một câu nói. A, cái kia nông gia đệ tử dại ra một hồi, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Thuấn hội đưa ra điều kiện như thế này. Nhưng khi hắn lại nhìn về phía Bạch Thuấn thời điểm, lại phát hiện Bạch Thuấn không nhìn nữa hắn. Ở một phen tư tưởng đấu tranh, cái kia nông gia đệ tử mở miệng. Ta chưa đón dâu, mẹ già cũng qua đời, trong nhà không gái tử. Khụ khụ, Bạch Thuấn ho khan hai tiếng, hắn còn tưởng rằng cái tên này suy nghĩ giữa thiên là đang xoắn suýt. Cảm tình là một độc thân cầu, vậy ngươi đem chân phải cùng tay trái chặt bỏ, giống như ngươi mong muốn. Bạch Thuấn đưa ra một cái khác yêu cầu, tựa hồ so với vừa nãy càng thêm quá đáng, nhưng ở cái kia nông gia đệ tử, bọn họ lần này phạm vào sai lầm rất có thể sống không nổi. Nếu sống không nổi, cái kia thiếu một tay một cái chân có cái gì khác nhau chớ? Còn không bằng đi cuối cùng, thoải mái, một hồi. Vì vậy hắn đồng ý cũng vô dụng. Bạch Thuấn trên thân lại không có đan dược và dược tán cho hắn. Phát hiện mình bị chơi nông gia đệ tử tuyệt vọng bắt đầu chửi rủa lên Bạch Thuấn. Chu gia, hoa ảnh loại người, có thể nói là gan lớn bao thiên. Kết quả tự nhiên là Chu gia lo lắng Bạch Thuấn tìm thần nông đường phiền phức. Đem mấy người này trực tiếp xử lý xong. Tất cả sau khi kết thúc, hoa ảnh ngơ ngác nhìn trên bàn cái kia Chu gia cướp đoạt đi ra những thuốc kia tán. Thấy không có, làm thuốc tán, bọn họ có thể bỏ vợ bỏ con. Đoạn đi tay chân, Bạch Thuấn nắm bắt một ít đem dược tán. Xoa xoa, nói, đương nhiên, bọn họ đã không thể rời bỏ dược tán cũng không đáng sợ. Người cũng không thể rời bỏ dưỡng khí, nước, thực vật, nhưng những vật này tùy ý có thể thấy được. So với dược tán tới nói, quá dễ dàng được, huống chi dược tán bản thân liền với thân thể người có rất lớn thương tổn. Nếu có người dùng đặc chế dược tán phát triển một tổ chức, khống chế lại tất cả mọi người. Nghe được Bạch Thuấn, hoa ảnh trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nói như vậy, chẳng phải là có thể bảo đảm mỗi người đều là trung tâm chuyên nhất. Thay lời khác tới nói, luyện chế đan dược và dược tán người, chẳng phải là liền có thể khống chế dùng những đan dược này cùng dược tán những người khác. Nguyên vốn còn muốn có hay không muốn nho nhỏ thử một chút hoa ảnh. Xóa đi trong đầu suy nghĩ, kỳ thực nếu là hoa ảnh cô nương muốn thể hội một chút những thuốc kia tán, sung sướng đê mê. Mồ hôi đầm đìa, người nhẹ như yến, cảm thụ. Còn có một loại phương pháp, còn có một loại phương pháp. Cái gì phương pháp? Hoa ảnh tuy nhiên vẫn là xử nữ, nhưng dù sao cũng là túy mộng lâu hoa khôi, không phải là cái gì khuê phòng đại tiểu thư. Bạch Thuấn nói nàng tự nhiên một hồi nghe hiểu, nhất thời sắc mặt có chút hồng hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.